Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng thứ bảy ngày 30 tháng 5. 31 chứ. Bữa nay là 31 tháng 5 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân trong khóa tu 4 ngày. Hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu. 4 chưa? Ủa. Tức không phải ngày mai hả? Bữa nay là ngày cuối của khóa tu. Tại nôn quá. Thưa đại chúng, ở trong cái buổi nói chuyện tối hôm qua đó, thì có một Phật tử mới nói là muốn khuyên người thân, bởi vì thấy rằng mình làm ra của cải rồi tất cả đều là vô thường, cho nên muốn khuyên người thân tu. Nhưng mà đó là khi mình ở một cái mức độ tu tập, mình có cái nhìn của người có cặp mắt thiên nhãn rồi. Quý vị nhớ mình có năm thứ mắt. Con mắt bình thường của mình là nhục nhãn. Rồi khi mình nhìn mọi sự mọi vật nó vô thường là thiên nhãn. Rồi mình thấy tất cả do duyên sinh là pháp nhãn, không có thật. Rồi mình thấy tất cả mọi sự mọi vật á, nó đều có những cái tương duyên và hỗ trợ cho nhau, gọi là pháp nhãn, rồi tuệ nhãn. Rồi cuối cùng mình thấy á, cái gì nó cũng có thể nó tốt hết. Cho nên nếu mình nhìn bằng một cái mắt bình thường của mình thì mình thấy tại sao người kia không tu. Tại vì hồi xưa mình giống họ đó, mà ai khuyên mình tu mình chịu đâu. Tại vì bây giờ mình bắt đầu mình hiểu đạo thì mình bắt đầu mình nhìn xuống, mình thấy cái người kia sao không chịu. Chứ hồi xưa mình còn trẻ, mình cũng y chang như vậy thôi. Cho nên mình cũng không có gì buồn khi thấy người khác, người ta chưa có cái nhìn như vậy. Người ta bây giờ mình được như vậy là nhờ mình có tu tập. Cho nên ở trong kinh đó, Đức Phật có dạy là khi nào đó, mình có tu tập, mình có cái quán chiếu, rồi mình mới thấy nó có cái khác. Còn người mà không có tu tập, không có quán chiếu thì người ta thấy bình thường, người ta không có tội lỗi gì hết. Tại cái đó là cái nhìn bình thường của người ta. Cũng giống như cái người nào mà người ta nhìn mình, người ta nói tại sao mà phải đi vô chùa mà ngồi tu 4 ngày tu rụt kiểu này. Thấy không? Mình nghĩ ở nhà mình thảnh thơi, mình thoải mái hơn, tại sao mình lại vô đấy. Nhưng mà mình ở một cái mức độ khác, mình nhìn, mình đi tìm cái niềm vui khác. Cũng giống như có những người, người ta đi hành hương, tổ chức đi hành hương, đi Ấn Độ, đi Trung Quốc hay đi các nước Phật giáo, thì có một người khác người ta mới phê phán, người ta nói mấy người đi hành hương tổn phước lắm, đi hành hương tổn phước lắm, tại vì lấy tiền ra rồi đi như vậy. Thì Pháp Hòa mới nói như thế này: mỗi một người đi làm ra để dành một số tiền, thì có những người người ta dành tiền xong người ta tổ chức mùa hè, người ta đi Âu Châu, người ta chơi, người ta đi du lịch. Cái đó có tội không? Đâu có tội, cái đó quyền người ta mà. Và cái đó là cái bình thường trong xã hội mà. Anh có tiền anh cứ đi chơi chứ. Bây giờ tôi cũng làm, tôi có tiền, cho là tôi đi chơi đi. Nhưng mà cái đi chơi này của tôi nó thánh thiện. Trong một ngày tôi đi chơi, tôi có lễ Phật, tôi có tìm hiểu lịch sử của mỗi ngôi chùa tôi tới. Anh đi Âu Châu, anh tìm hiểu lịch sử của Âu Châu, tốt thôi. Anh mở mang cái hiểu biết của anh, anh rồi anh đi ăn tiệc, anh vô nhà hàng anh ăn tốt thôi, đâu có ai nói anh tội lỗi gì đâu, mà sao anh đi chơi vậy, anh không nói anh tổn phước. Mà tôi đi có tiền tôi làm ra, tôi đi hành hương, tôi đi nghiên cứu Phật giáo, mà tôi đi ăn chay ăn tháng vậy, biểu tôi tổn phước là sao? Phải không? Cho nên quý vị thấy mỗi người một cách nhìn, và tùy theo cái trình độ tu tập của mình mà mình nhìn nó khác. Cho nên bây giờ mình có tu tập rồi thì mình nhìn một chúng sanh khác người ta chưa tu, mình đưa cái tình thương lân mẫn của mình khuyên thôi, nhưng mình cũng không có thể ép uổng được, tại tu là không có ép được. Cái chuyện tu là tùy theo cái duyên của mỗi người. Giống như các chú tiểu mà vô chùa tu, tự tâm cũng muốn, rồi cha mẹ cộng thêm sự khuyến khích đưa vô chùa. Nhưng mà nhỏ quá, đâu có cái quyết định sáng suốt. Cho nên thường thường ở trong luật á, thọ tỳ kheo giới phải là 20 tuổi mới được thọ. Nếu mà dưới 20 tuổi không được thọ. Tại sao? Tại vì phải 20 tuổi mới đủ cái tuổi chín chắn quyết định là mình có thể tiếp tục. Các chú tiểu mà vô chùa tu để một chớp, quý vị có thấy mấy chú đó không? Tại sao để một chớp đó? Bởi vì nói cái chú này nè, tuổi đời nhỏ phát cái chí nguyện đi tu, nhưng mà cái bụi đời nó chưa hoàn toàn nó rũ sạch, chờ cho chú một chớp. Khi nào mà chú đủ cái tuổi lớn lên, chú quyết định rồi, chừng đó mới cạo cạo hết cái chớp đó cho chú. Cạo hết cái chớp đó rồi, muốn thọ tỳ kheo thì phải 20 tuổi đời, nhưng mà ít nhất phải có 5 năm học đạo. Trong luật dạy như vậy. Phật chế sa di ngũ hạ dĩ tiền, chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu, phương nải thính giáo tham thiền. 5 năm đầu tiên là phải học luật, biết cái căn bản luật giới, rồi bắt đầu mới. Ví dụ bây giờ Thái tuổi chiêu đi tu, bây giờ 22 tuổi rồi mới vô chùa tu. Thì vô chùa tu thì nếu mà tính tuổi thì tuổi thọ tỳ kheo rồi, nhưng mà đi tu muộn, cho nên là phải trải qua 4-5 năm làm sa di, tức là 26-27 tuổi thì mới được thọ tỳ kheo. Tức là phối hợp hai phần, tuổi đời phải đủ 20 mà đồng thời phải có 5 năm học cái căn bản. Rồi khi nào á mình trong thời gian mình làm sa di á, là chỉ lo học giới luật thôi, không học cái khác. Rồng chuyên về kinh, những cái giới luật mà căn bản, oai nghi phép tắc của người tu, rồi sau đó mới được thọ. Ngay cả khi mà vô thọ giới, ta cũng hỏi đó. Ta hạch hỏi mình những cái luật giới, hỏi dạ con không biết, không biết thì về học tiếp. Tại vì sao? Tại vì phẩm bậc tỳ kheo khó làm, ông chớ có vượt bậc. Phán cho một câu vậy rồi về học tiếp. Cho nên là phải học cái căn bản. Thì bây giờ mình Phật tử cũng vậy, mình đến chùa mình học căn bản hết, rồi khi mình học xong thời gian rồi, tự nhiên mình có cái nhìn. Mình nhìn mình thấy có những người, người ta mới bắt đầu, người ta phát tâm, người ta tu, thì mình nhớ mình ngày xưa y chang vậy đó. Vô chùa mình cũng lập lờ là mình không biết là đi đâu, ngồi đâu, có ai qua cái tâm trạng đó không. Ngày đầu tiên tới chùa không biết làm gì trơn, không biết chắp tay làm sao, không biết tụng kinh làm sao. Cho nên mình thương những cái người ta mới bắt đầu, người ta tu mình thương, thì mình đem cái lòng mình nâng đỡ. Cho nên thường thường thấy những Phật tử lần đầu tiên tới chùa Pháp Hòa hay để ý lắm, hay những người mà người ta mới bắt đầu, người ta khó tu, mình để ý coi người ta có quen không và những cái sinh hoạt như thế nào, và hay nhắc nhở quý huynh đệ nào mà đã từng đi khóa tu rồi đó, nên để ý những vị đó rồi hướng dẫn cho các vị đó. Cho nên đó mình có một cái nhìn mỗi khi mình quán chiếu. Vì vậy mà Phật mới cho mình cái pháp tu, những cái chia ra những cái thừa. Ở Phật giáo đặc biệt á, là khi mình giác ngộ một vấn đề gì rồi á, thì bắt đầu mình mới tu cái đó. Ví dụ như là có những người, người ta giác ngộ rằng á, cõi ta bà này khổ lắm, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu không được khổ, thương mà xa lìa khổ, ghét mà gặp hoài khổ. Vậy nên ta thấy những cái cảnh khổ đó, ta muốn đi về cõi an lạc khác để người ta sống, không bị những cái khổ đó chi phối, thì ta phát tâm, ta niệm Phật, ta cầu sanh tịnh độ. Cho nên tùy mỗi người, người ta giác ngộ. Giống như mình Phật tử, mình giác ngộ rằng giết hại sẽ gây ra đau khổ, cho nên nguyện không giết người hại vật. Mình giác ngộ rằng muốn công bằng trong xã hội thì không nên gian tham trộm cắp, cho nên mình không ăn trộm ăn cắp. Mình giác ngộ rằng mình muốn hạnh phúc, người ta cũng muốn hạnh phúc, cho nên mình không làm việc tà hạnh. Nó vậy đó. Cho nên đặc biệt là trong Phật giáo, hễ mình giác ngộ cái phần nào thì mình sẽ tu tập phần đó. Và đó là ý nghĩa của chữ giới. Giới là gì? Giới có nghĩa là biệt giải thoát. Mình tu giới nào thì mình giải thoát giới đó. Ở trong kinh đó, hay dùng cái chữ trượng phu. Ngoài đời thì đã dùng chữ quân tử. Quân tử là những người bị người ta uy hiếp không có sợ, giàu có thì không sanh lòng, nghèo khi lúc nghèo không đổi lòng thay dạ, lúc mà giàu có thì không phóng túng, không có ăn chơi xa xí, mà bị người ta uy hiếp thì không sợ hãi, định nghĩa là quân tử. Thấy không? Bần cùng bất năng di, phú quý bất năng dâm, uy vũ bất năng khuất, gọi là quân tử. Còn đối với nhà Phật á, thì là người trượng phu. Trượng phu là gì? Trượng phu là cái người có cái ý chí cao, có cái phát nguyện lớn. Cho nên chữ trượng phu không phải dùng cho người nữ không, không dùng cho người nam không, mà tất cả người nào có cái chí nguyện lớn, có cái chí khí, có cái chí nguyện, thì người đó gọi là trượng phu. Mà người trượng phu á, có khả năng điều phục mọi khó khăn, cho nên gọi là điều ngự trượng phu. Phải không? Đức Phật có 10 hiệu đó. Trong đó có một cái hiệu là điều ngự trượng phu. Điều ngự, điều phục và chế ngự. Mình mỗi khi mình tham, mình có khả năng mình chế phục, điều phục cái tâm tham của mình, chế ngự cái tâm tham mình, thì lúc đó mình là trượng phu, mình thắng được chính bản thân mình. Và sau đó mình đem cái chí nguyện của mình, cái chí hướng của mình cũng muốn giúp người như vậy. Giống như Đức Phật ngồi đi tu mà 6 năm tầm đạo, đến khi mà Ngài thành tựu rồi thì Ngài đem cái hiểu biết của Ngài đến cho tất cả mọi người. Cho nên chúng ta gọi là điều ngự trượng phu. Đấng trượng phu có khả năng chế ngự và điều phục từ người cho đến Phật, mà đặc biệt là đối với từng cái tâm niệm của mình. Cho nên trong kinh đó gọi là thiện trượng phu hay là bất thiện trượng phu. Có những người, người ta nghĩ người ta có võ, người ta tướng tá vạm vỡ, vậy là mình kêu là người đó trượng phu. Và thật sự nhiều khi người đó nhắc, còn người thấy nhỏ xíu con mà làm được việc lớn. Đức Phật dạy trong kinh đó, cho một vị cư sĩ tên là Út Già đó. Đức Phật nói cái người mà Bồ Tát tại gia đó, đúng pháp mà chứa hợp tiền của đất nhà, tìm cầu chân chánh, đúng giá mà chẳng phải tìm cầu thô ác hay bức hiếp người. Tức là mình đi mua sắm cái gì á, là mình không có dùng cái uy quyền của mình để mình bắt người ta, mình ép giá người ta. Cho nên thậm chí Pháp Hòa hay nhắc Phật tử hoài, đi chợ người ta bán cái gì mình mua được thì mình mua, chứ đừng nói tôi mua cho chùa mà có bớt không. Nhiều khi thì mình nói cũng được, nói thì cũng được, nhưng mà nếu người ta không chịu thì thôi, chứ cũng không có nên kèo này. Nhất là mình mặc cái bộ đồ vặt hò mà ra mình trả giá mạt rẹt luôn, rồi cái tới hồi mình đi ra mình ta xiền cái đó, lần sau bà đó tới cất đồ tốt hết không? Cho nên Đức Phật dạy rất là kỹ. Đức Phật dạy cho mình tu đến chứng ngộ thành Phật, nhưng mà rồi Đức Phật cũng dạy lại những cái bình thường trong cuộc sống. Mà Đức Phật không dùng người tại gia bình thường, mà cư sĩ Bồ Tát tại gia. Tức là mình là Bồ Tát á, Bồ Tát tại gia đó, là mình làm sao chứa của tiền đất, tìm cầu chân chánh đúng giá, mà chẳng phải tìm cầu thô ác hay bức hiếp người. Được sản nghiệp đúng pháp, quan niệm là vô thường. Quý vị thường có nghe câu người ta nói á, tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn giai không. Tài sản mình có được á, nó thuộc của năm nhà. Nó thuộc của năm nhà. Quý vị biết của năm nhà không? Một á, là ăn trộm vô lấy. Hai là nhà cháy. Ba là nước trôi. Bốn là con phá. Năm là bị tịch thu do nhà nước. Bây giờ quý vị kiểm lại coi có đúng không? Trong cuộc đời của mình á, có khi mình tạo ra thời gian nào đó cái bị chính quyền tịch thu cũng có. Rồi bị gì nữa? Cướp nó, giặt cái gì, ăn trộm nó vô lấy. Nó bức hiếp mình, nó đeo cái mặt nạ vô, nó bức hiếp mình là công khai kêu ăn cướp. Nó lén lén kêu ăn trộm. Đi ngang thấy mà quơ vô liền kêu ăn cắp. Cũng cái hành động mà ba kiểu. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa thấy cái này để đây mà đẹp đẹp, và đi ngang nhó ngó không có ai, phải không? Sẵn cái tay áo mình rộng đó, lùa vô, trường hợp đó kêu ăn cắp. Còn mà ví dụ như người ta để mà mình rình rình, mình coi, mình để ý nhiều ngày, rồi lén lén mình vô đó, kêu ăn trộm. Còn mình công khai bức hiếp người ta kêu ăn cướp. Cũng cái ăn mà ba cái. Cho nên ở trong luật giới nói, mình có cái nhân trộm cắp, cái vật để đây là cái duyên trộm cắp. Nó tạo cho mình cái duyên khởi tâm tham. Mình có cái nhân tham, cái vật này nó để đây cho nên nó làm cho cái tâm tham mình sinh khởi, cho nên là duyên. Mình là có nhân, cái vật để cho tâm mình khởi là duyên. Rồi bắt đầu mình mới suy nghĩ cách thức, rồi là thành nghiệp. Hiểu ý không? Nè, nhân ăn cắp nè, duyên ăn cắp nè, cách thức ăn cắp nè, thành nghiệp ăn cắp. Thì phải ba cái điều đó nó hội đủ thì lâu ngày nó thành nghiệp. Mà nghiệp một ngày, hai ngày nó thành gì? Tập nghiệp. Một khi mà tập nghiệp là nó dày rồi đó. Thấy không? Cho nên một trang giấy thì kêu một trang, nhưng mà nhiều trang giấy gom lại kêu cái gì? Cuốn tập. Tập là nó dày lên rồi. Thì bây giờ nghiệp của mình cũng vậy. Một lần mình làm, hai lần mình làm riết nó thành tập nghiệp. Cho nhiều khi có nhiều người á, người ta hay chửi thề. Một lần đâu sao, nhưng mà riết ấy, nó thành cái thói quen thì gọi là tập nghiệp. Mà cái tập nghiệp nó là cái nhân đẩy cho chúng ta đi luân hồi sanh tử. Tại vì khi mà cái tập nghiệp mà nó thành thục rồi đó, thì hễ mình bỏ đây thì cái chỗ nào nó mạnh thì nó hút mình vậy đó. Cho nên Tổ Quy Sơn mới nói học xuyên thước phi thức tâm tùy nghiệp. Giống như con chim mà nó sổ lòng thì nó bay về đâu? Nó bay về rừng núi của nó. Tại vì con chim vốn là ở núi rừng mà. Rồi mình nhốt nó vô trong cái lòng đó là nó phải ở vậy thôi. Nhưng mà luôn luôn nó hướng về đó. Cho rừng núi có cái lực kêu hút cái con chim nó bay về đó. Học xuyên thước phi thức tâm tùy nghiệp. Như nhân phụ trái, như người thiếu nợ, cường giả tiên khiên. Hễ mà mình thiếu nợ người nào nhiều nhất, người đó sẽ kiếm mình. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa thiếu nợ một người 100 đồng, người 500 đồng, người kia 30 ngàn. thì nghe Pháp Hòa sắp sửa dọn đi tỉnh khác thì cái người 30.000 sẽ kiếm trước. Ta mất 30.000 ta sợ chứ, còn lỡ ta tới không kịp ta mất có 100 đồng đâu có sao. Đó thì Đức Phật dạy á, mình phải quán tài sản vô thường. Con phá sản, ăn trộm vô lấy, nước trôi, nhà cháy, bị tịch thu. Có những người tiền của làm ra đó, đi làm một cơn hỏa hoạn cháy hết cũng có. Quý vị thấy mình hay cứu trợ hoài đó, một cái cơn nước gì đó sóng thần ập vô mất hết. Cho nên Đức Phật nói tài thuộc ngũ gia, tài sản mình có nó là tiền của năm cái nhà đó, đó. Phi ngã hữu, không có gì thì của mình đó. Nhưng mà ở đây á, Đức Phật đang dạy cho Bồ Tát tại gia chứ không phải người thường mà thấy được. Nên cái người thường mà người ta mình nói người ta dạy người ta không vui. Còn những người mà ta có như Phật tử mà có tu rồi á, Phật tử mà có tu rồi á, có nhắc chết ta cũng sợ. Nhưng mà người mà người ta chưa đi chùa nhiều đó, mình tới mình nói mấy chuyện này mà người ta cử á. Cho nên quý vị biết không, vừa rồi á Pháp Hòa đi đám thì gặp một cái anh, ảnh làm trong nhà hoàng á. Pháp Hòa hỏi lúc này anh làm gì, anh nói tôi thỉnh thoảng thì cũng về nhà hoàng phụ, còn phần lớn tôi đứng ở mo tôi quảng cáo. Pháp Hòa tưởng anh làm hãng khác và nói ở Sucking Job, anh nói không, quảng cáo nhà hoàng. Tức là làm một cái brochure đàng hoàng, thấy không, nhà hoàng tôi sẽ phục vụ quý vị cái gì cái gì. Pháp Hòa mới nói Mỹ mới có kiểu này chứ Việt Nam bao giờ có. Việt Nam làm gì có chuyện mà cầm giấy quảng cáo nhà hoàng, thậm chí mà mua đất trước thì ta còn cử nữa đó. Ta sợ lắm. Chỉ những người mà người ta có cái hiểu rồi, không sợ chết á. À, có nhiều Phật tử thường thành chứ cũng cử lắm à, không có được nói chữ chết. Thậm chí mà chụp hình mà sợ ba người là biết rồi. Không có chuyện sợ ba người làm gì cứ. Làm gì có. Ở ngoài đời người ta có cái bài hát chuyện ba người, chứ còn chụp hình làm gì có chuyện ba người. Không có đó. Mình Phật tử không có sợ chụp ba, chụp bốn gì hết á. Cứ chụp hình là cứ chụp hình thôi, chứ có gì đâu phải sợ. Thấy không? Thành thử ra có nhiều khi người ta đi đám cưới á, đám cưới mà bưng mâm quả là ta đếm nghe, sanh lão bệnh tử, lấy một trời có người à, bị lấy anh sanh thôi, ba bốn cái đếm đếm, sanh lão bệnh tử, anh sanh anh lấy, lão bệnh tử anh bỏ ra, rồi anh đếm sanh lão bệnh tử và nói nếu như vậy chắc phải kiếm cả 100 người mới đếm cho đủ mâm. Không có gì, tức là mình tự mình tạo ra, nhất thiết duy tâm tạo mà. Mình nghe chữ quan tài mình sợ không? Sợ phải không? Nhưng mà người Hoa đó người ta nghĩ khác. Người ta lấy cái quan tài, người ta làm một cái hộp hình thức cái quan tài đàng hoàng. Người ta khắc 4 chữ trên đó: thăng quan phát tài. 2 chữ quan tài anh sợ, nhưng bây giờ tôi thêm chữ vô cái là anh hết sợ rồi. Quan á là thăng quan, tài là phát tài. Anh nghe chữ quan tài anh sợ, nhưng mà bây giờ tôi thêm 2 chữ vô nữa thành thăng quan phát tài. Họ làm đàng hoàng một cái quan tài có 4 chữ, làm quà tặng. Mấy cái tiệm bán quà cáp của người Hoa đó có cái hình, có cái quà đó đó. Rồi mình nghe mình sợ, nhưng mà thật sự ta đâu có sợ gì. Tất cả là do mình suy nghĩ thôi. Mình nghe mình sợ. Cho nên đó, mình quán niệm vô thường, chẳng có ý tưởng bỏng sẻn, ưa thích thí xả, đem tiền của đúng pháp để dâng cho cha mẹ, cung cấp cho vợ con quyến thuộc, các người giúp việc, rồi sau đó dùng pháp bố thí. Cái này Đức Phật dạy ở trong một cái bài kinh khác. Một cái người mà có tiền của đó, người ta chia ra mấy phần. Một á, để dành ít hậu thân, làm ăn, cho bà con nuôi cha mẹ, cho bà con quyến thuộc của mình, và bố thí làm lành. Tài sản mình có được á, mình chia ra 5 phần. Cũng giống như thầy viện chủ thầy hay nói hoài, ví dụ như nếu có cơ hội khi mà quý thầy chư tăng mà đến chùa thăm thì ít nhiều gì mình phải nên cúng dường, vì cái đó là mình gieo duyên với tăng bảo. Thầy luôn luôn thầy nhắc hoài vậy, hễ bất cứ một thầy nào đến thăm mình dù chỉ ngồi chơi chốc rồi quý thầy ra về cũng nên có chút ít cúng dường, đó là để gieo duyên với tăng bảo. Ở đây mặc dù mình còn nợ nần, mình còn thiếu thốn, nhưng mình cũng chia sẻ với những nơi khác. Cho nên ví dụ người ta gửi thơ về, người ta vận động xây chùa làm gì đó, mình không có nhiều, có ít cũng được, gửi để mà mình tạo cái phước. Có phước mà không làm phước thì làm sao phước nó tới nữa. Cho nên thầy luôn luôn thầy, mà có lần thầy Pháp Hòa đi đâu về, Pháp Hòa nói con ghé thăm hòa thượng đó, hòa thượng đó, thầy hỏi liền rồi con có cúng dường không, cái nói dạ con quên. Thầy nói lần sau phải nhớ, được duyên gặp quý ngài lớn không phải là dễ, cho phải nhớ cúng dường để mình đời đời mình được cái duyên gặp các bậc tôn đức, thứ nhất là tăng bảo, thứ hai là những bậc trưởng lão, để luôn luôn mình có cái cơ hội mình học hỏi. Cho mình có của đó, mình giữ đó, thì mãi mãi là của mình. Nhưng mà cái đó mãi mãi là mình nói theo thế gian này thôi, thời gian thôi. Tại vì ví dụ bây giờ 80 tuổi mình chết thì đâu mãi mãi nữa. Rồi mình nói cái chữ mãi mãi rồi mình nói tạm thời theo cái thế gian mình nói, chứ thật sự không có mãi mãi. Nhưng mà cái của mình cho đó, thật sự nó là mãi mãi, tại mình không có giữ nữa. Nó tràn ngập ở mọi nơi, mọi chỗ mà lúc nào mình cũng có thể hưởng được. Chờ cái người mà bình thường người ta nghĩ sao? Người ta nói rằng cho hết lấy gì ăn, cho hết trơn lấy gì ăn. Nhưng mà cái người mình ta có quán chiếu, ta nói ăn hết lấy gì cho. Thật ra quý vị thấy mình cái giữa mê với ngộ nó có một cái chỗ đó thôi. Con thì nói là người ta ăn hết thì còn ăn thì hết. Đúng rồi. Thành thử ra có nhiều cho người ta ăn hết. Mà hình như cũng cho ăn rồi đó. Không? Ở trong kinh Bách Vụ á, phải nhớ cái câu chuyện đầu tiên trong kinh Bách Vụ, Đức Phật kể cái câu chuyện là có một cái anh đó. Ảnh mới muốn đãi khách, ảnh nuôi bò đó, ảnh vắt sữa mỗi ngày. Ảnh mới nghĩ bây giờ nếu mình vắt sữa như vậy sớm quá, một tháng sau mình mới đãi khách. Thôi bây giờ mình đừng có vắt sữa, để yên sữa trong bụng con bò đi. Một tháng sau mà khách tới, mình vắt ra thứ nhất là được nhiều, thứ hai là nó fresh, nó tươi. Anh để yên sữa trong bụng con bò và anh không vắt. Một tháng sau khách tới, anh vắt sữa đó, không có. Thấy không? Khô hết rồi. Thì Đức Phật nói á, có những người trên thế gian này, khi người ta có tiền người ta cho được, ta nói ít quá cho làm chi, đợi đi. Thấy không? Khi nào tôi trúng số, khi nào tôi làm giàu rồi tôi cho. Nhưng mà thật sự ra mấy người được trúng số, rồi cuối cùng á, cái cơ hội làm phước á, nó qua, mình làm không được. Cho nên á, cái nghèo á, thì nó triền miên, mà cái ngặt thì nó nhất thời. Mình cứu cái ngặt cũng được, mình không cứu nổi cái nghèo. Cái ngặt là giờ người ta mưa ngập lụt nè, người ta không có nhà, người ta ở, người ta thiếu mền nè. Người ta cần 1.000 cái mền, mình không có, mình có 2 cái à. Mình khả năng mình cho được 2 cái cho. Thì hai người đỡ. Rồi giờ cái người khác ta có được 1 cái, ta cho 1 cái. Thành được mình cứu cái ngặt, mình không cứu cái nghèo được. Nhưng mà khi có cơ hội làm, cứ làm mà đừng chờ. Tại vì mình không biết là mình có cơ hội, mình làm được không. Vì vậy mà trong kinh đó, Đức Phật dạy là mình có của, mình nên bố thí, mình trang trải, để cho người ta có cái cơ hội, mà mình cũng có cơ hội, không có mất cái. Quý vị biết ở đây á, ở Việt Nam muốn làm phước có thể dễ hơn mình đây. Ở đây giờ muốn làm phước hơi khó. Ví dụ bây giờ gạo dư nè, chùa gạo dư muốn em cho biết cho ai? Còn Việt Nam mà dư gạo mình có thể mình cho người nghèo được, ở đây đâu có ai. Mà thậm chí mà cho người ta mà không khéo người ta giận nữa đó. Ta nói tôi túng thiếu gì mà phải không, ở xứ này mà cho người ta mà phải cho cũng khéo một chút rồi. Mà nói làm sao cho khéo rồi. Chứ còn không thôi người ta buồn, người ta nói tôi đâu có phải túng thiếu một cái này mà phải đợi tới cái của cho của mình. Cho nên nhiều lúc phải nói tôi trồng nhiều quá ăn hết, chị chia với tôi phụ để ăn thôi, tội. Nói sao cho khéo người ta nhận, chứ còn còn không là người ta nghĩ rằng mình nghĩ người ta túng thiếu mình đem mình cho người ta, ta tự ái ta không lấy nữa. Chờ trong cái cuốn gọi là Luận Đại Trượng Phu, cái cuốn đó luận toàn bộ về sự bố thí, thì trong đó có dạy á, mình đem của tới cho ai á, phải nói cho khéo để người ta nhận, rồi khi mình ta nhận xong rồi phải cảm ơn người ta đã nhận giùm mình. Tại vì á, mình phát tâm bố thí mà nếu không có người nhận của bố thí thì làm gì cái sự phát tâm của mình nó thành tựu. Cho nên anh phát tâm mà cái người nào mà ta tới mà người ta xin đó, là phải cảm ơn người ta đã giúp cho mình trọn vẹn cái tâm nguyện của mình đó, luôn. Cho nên vậy mới gọi là trưởng phụ. Còn ví dụ như mình cho người ta, mình bắt là người ta phải nhớ mình thì không phải trưởng phụ. Trưởng phụ cho nên ở bên Mỹ đó có một Phật tử người ta làm băng dĩa người ta biếu tặng á. Quý vị biết ở trên cái băng nó để làm sao không? Xin cảm ơn những người đã chịu nhận dĩa này. Tức là tôi phát tâm bố thí pháp, nhưng bây giờ quý vị không chịu nghe thì tôi đâu có cơ hội tôi làm đâu. Cho nhờ quý vị chịu nghe, quý vị mang về, cho nên tôi mới được cơ hội tôi tiếp tục tôi ấn tống cúng dường. Cho nên đã để một câu trên cái dĩa đó, đó. Cảm ơn những người đã chịu nhận cái băng này, chứ cảm ơn những người đã nhận dĩa. Đúng rồi. Tại vì cái đó là cái tâm nguyện của mình. Thí dụ bây giờ nói tôi phát nguyện là cúng dường, cho nên hôm rồi Pháp Hòa là khởi phát cái làm cái Quan Âm, thì có mười mấy Phật tử lên khóc và phát tâm cảm ơn là sao. Bởi vì những vị này đó ngày trước đi vượt biên gặp nạn rồi cầu Đức Quan Âm, thì Đức Quan Âm họ qua được cái tai nạn, thì họ phát nguyện là sẽ cúng dường để làm tôn tượng của Ngài, mà không có ai khởi xướng để việc này để làm hết. Thì khi Pháp Hòa làm thì họ lên cúng dường mà cảm ơn, nói rằng nhờ thầy phát nguyện thầy làm cho nên tôi mới có cơ hội tôi tròn cái tâm nguyện, chứ mấy chục năm nay trong lòng nó cứ nặng trĩu là cái việc làm của mình phát nguyện mà chưa xong đó. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, Ngài mới nói quý vị đừng có nghĩ cúng dường tôi cảm ơn nha, quý vị phải cảm ơn tôi, tại vì tôi là cái người đại diện cho quý vị đi làm phước. Thì Pháp Hòa mới nói dạ Hòa Thượng nói được chứ con không dám. Đức của Ngài, Ngài nói được mình nói được. Nhờ ở đây nhưng mà Ngài nói cái lý, Ngài nói cái chân lý cho mình nghe đó. Tức là bây giờ mình muốn làm phước mà không có ai tới để mà cho cơ hội mình làm phước hết, làm sao mình làm? Chân lý là như vậy. Cho nên cái người mà tới với mình là xin cảm ơn, tại vì họ đã cho mình cơ hội làm phước. Bây giờ trong các pháp tu cũng vậy. Bây giờ mình muốn nhẫn mà không ai mắng mình hết trơn, lấy gì mình nhẫn? Cho nên lâu lâu người ta mắng mình câu cái nói, cảm ơn, mà đừng tới ngay mặt người ta nha, nói cảm ơn nha, cái ta còn giận thêm lên nữa, ta nói bà chọc tức tôi hả? Tao nói trong lòng thôi, tao là cảm ơn đã cho tôi một cơ hội để tôi. Có nhiều khi mình tu á, cho nên Đức Phật nói một câu trong 10 điều tâm niệm thôi. Ở đời đừng cầu việc gì thuận theo ý mình, vì nếu thuận theo ý mình thường thường như vậy thì lòng kiêu sa nổi dậy. Cho nên thỉnh thoảng phải có một chút rắc rối để làm chi? Để mình giật mình trở lại. Pháp Hòa hay ví dụ mình lái xe trên đường, đường trơn đường thẳng thì mình dễ buồn ngủ. Nhưng mà bên hai bên đường á, người ta có cắt đường ra để lỡ bánh xe mình mà nó cán vô qua khỏi cái đường ranh á, thì tự nhiên cái xe mình nó nó nhảy nhảy lên, bánh xe mình nó kêu lên để chi? Để mình giật mình trở lại. Thì Pháp Hòa nói, hay ví dụ cuộc đời tu của mình, cuộc sống hàng ngày của mình, thỉnh thoảng nó phải có một chút như vậy đó, để mình giật mình. Không thôi thì mình sẽ là cái người ngủ quên trong chiến thắng. Mình cứ nghĩ mình lúc nào cũng là người chiến thắng thì mình sẽ ngủ quên. Và như vậy đó thì cái đường tu của mình đó, nó không có thăng tiến. Tại vì mình cứ nghĩ là lúc nào nó cũng suôn sẻ. Phải không? Vậy tốt đó. Nhờ vậy mà mình mới thành tựu. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia mang vác gánh nặng phát đại tinh tấn, bỏ gánh thanh văn duyên giác, giáo hóa chúng sanh mà không mỏi mệt, từ bỏ sự vui của mình để vì chúng sanh. Tám sự lợi si hủy dự xưng cơ khổ lạc không làm khuynh động được. Lợi si hủy dự xưng cơ khổ lạc, tám thứ chúng ta gọi là bát phong. Ở bên Trung Hoa có một cái ông tể tướng tên là Tô Đông Pha. Ông hay chơi thân với ngài thiền sư tên là Phật Ấn. Hai vị này á hay đối đáp với nhau, và những câu chuyện đối đáp giữa hai vị sau này đó trở thành là những câu chuyện thiền mà được ghi nhận rất nhiều ở trong sách vở. Thì một hôm ông Tô Đông Pha làm được một bài thơ. Để ý cái bài thơ là: con xin đảnh lễ Đức Phật, ngài là bậc tối tôn, hào quang ánh sáng của ngài chiếu rọi mọi nơi. Bây giờ con là cái người cũng giống như tựa như ngài vậy đó. Tám ngọn gió thổi con không có lay động được. Để ý cái bài thơ như vậy đó. Đem đưa cho người hầu, đưa qua cho ngài Phật Ấn để mong ngài Phật Ấn khen, bởi vì cái bài thơ hay mà. Ngài Phật Ấn đọc xong, ngài Phật Ấn nó phóng thí tức là đánh rắm. Ở tiếng Hán kêu phóng thí. Viết hai chữ phóng thí trong cái bài thơ đó rồi gửi trả lại. Ông Tô Đông Pha ông nghe xong, ông đọc, ông về, ông mở ra, ông thấy chữ phóng thí, ông bực quá. Ông đích thần đi tận tới chùa gặp ngài Phật Ấn. Hòa thượng, bài thơ tôi hay như vậy, ngài không khen thì thôi, chứ tại sao ngài lại phê tôi bằng hai chữ phóng thí? Thì ngài Phật Ấn mới đáp lại hai câu: bát phong suy bất động, nhất thí đã quá gian. Ông xưng ông là cái người tám gió thổi không động, vậy mà chỉ có một cái đánh rắm mà bay qua tới đây. Hiểu ý không? À, vậy ông xưng ông mà Thánh Chúa Thiên Trung Thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Đó là bài thơ ông viết. Thánh Chúa Thiên Trung Thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Bài thơ hay quá. Ông nói ông là người bây giờ vững chãi rồi, tám gió thổi không có động, vậy mà chỉ một cái phóng thí thôi mà ông bay qua tới đây. Cho nên khi mà qua gặp ngài Phật Ấn, ngài Phật Ấn đó phán lại hai câu: bát phong suy bất động, nhất thí đã quá vàng. Một cái đánh rắm thôi là bay qua tới đây rồi. Thì những câu chuyện như vậy, bây giờ lợi là gì? Những cái gì nó thỏa mãn ý mình là lợi. Những cái gì nó không thỏa mãn mình kêu suy. Người ta khen sau lưng mình, người ta chê sau lưng mình là kêu hủy. Người ta khen sau lưng mình là kêu dữ. Người ta tán dương trước mặt mình là xưng. Người ta chê trước mặt mình là cơ. Rồi khổ là mình những cái tâm trạng không thoải mái. Lạc là những tâm trạng vui. Như vậy thì mỗi ngày chúng ta đều bị những cái ngọn gió này nó lay mình, có thể thổi bay thì không bay, nhưng mà nó làm cho mình bị gì, di chuyển, ta kêu di động, điện thoại di động, mình bây giờ tâm tức mình cũng bị di động. Ta khen mình thì mình di chút, mình ta chê. Cho nên tám gió mà Đức Phật gọi là bát phong: lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Tám gió. Chúng sanh vì tám sự lợi, tám cái sự lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc không làm khuynh động được, vượt khỏi các pháp giàu vô lượng mà không kiêu mạn phóng dật. Ở đây nó hai phần: một là kiêu mạn, hai là phóng dật. Kiêu mạn có nghĩa là mình tự cao. Mà nếu mà nói về mạn, nó có 7 loại mạn. Thí dụ như tự mình mà nâng cao mình lên là kiêu mạn đó, tự mình nâng cao mình lên. Nhưng mà nếu mà mình hơn người ta ít mà mình nghĩ mình hơn người ta nhiều thì có đó kiêu mạn. Hơn ít mà nghĩ hơn nhiều, kiêu mạn. Rồi mình ỷ, mình giỏi, mình lấn lướt người ta, đó là ngã mạn. Mình bằng người mà mình cho mình hơn người, cái đó gọi là quá mạn. Mình bằng người, mình nghĩ mình hơn người, đó là quá mạn. Hơn người nhiều, mình hơn người, người hơn mình, người ta hơn mình, mình cho người ta bằng mình, cái đó gọi là mạn quá mạn. Hồi nãy là quá mạn, còn cái này là mạn quá mạn. Tại người ta hơn mình nhiều, nhưng mình kéo số người ta xuống, ta bằng mình. Chưa chứng thánh mà cho mình chứng thánh, cái đó gọi là tăng thượng mạn. Mình chưa có chứng gì hết á, cũng giống như bây giờ mình tu, mình lâu lâu mình xè ra, mình nói Phật ở trên tay tôi nè, Phật trên đầu tôi nè, không? Rồi hoặc là mình chụp hình á, rồi thấy những cái đốm đốm đốm xung quanh mình, cái mình đem mình khoe, mình nói không, tôi giờ tôi đứng đâu rồi, mạng Đà La cũng xuất hiện. Ở đâu mà rảnh, mạng Đà La rảnh ở đâu mà xuất hiện tùm lum vậy đó. Rồi cái chữ phóng dật là gì? Phóng dật có nghĩa là mình sống mình phóng túng. Mình sống mình phóng túng tức là mình, thí dụ bây giờ mình có tiền, mình ăn chơi, mình không có biết nghĩ đến cái hậu quả của sức khỏe, của bệnh tật, của tiền của. Tại những cái đời sống như vậy gọi là phóng dật. Cho nên mỗi buổi chiều hôm mấy ngày nay quý vị tụng mong sân thí thực á, quý vị có nghe câu đó không? Thầy chủ lễ thầy đọc á: thị nhật dĩ quá, tức là ngày nay đã qua. Gọi là thị nhật dĩ quá, quá là quá rồi. Thị nhật dĩ quá là ngày nay đã qua. Mạng diệt tùy giảm, mạng sống của mình cũng theo đó mà nó giảm dần. Gọi là mạng diệt tùy giảm. Như thiểu thủy ngư, như con cá ít nước. Tư hữu hà lạc, nghĩ như vậy thì có cái gì mà vui? Tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn, xin đại chúng hãy siêng năng lên. Như cứu đầu nhiên, giống như cứu lửa trên đầu mình. Lửa mà nó rớt trên đầu là lấy tay phủi liền, thì mình cái sự tu mình nó gấp giống như lấy tay mà phủi lửa trên đầu, như cứu đầu nhiên. Đảng niệm vô thường, phải nhớ nghĩ vô thường. Thậm vật phóng dật, cẩn thận là thậm vật. Cẩn thận chớ buông lung là thậm vật phóng dật. Hai cái chữ phóng dật đó, tức là mình sống mình buông lung. Có những người, người ta buồn quá, người ta không biết làm sao cho ta hết buồn, thì người ta uống rượu, người ta đánh bài, nói chung là người ta thả, người ta kêu tiếng nói theo ngoài đời là kêu thí mạng cùi. Tức là giờ ta không cần lo gì nữa hết. Thì đời sống vậy thì gọi là phóng dật. Trong kinh gọi là buông lung. Kinh Pháp Cú có một câu, có một cái phẩm gọi là phẩm không buông lung. Thì thí dụ như vậy là không buông lung nè. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không thể hại. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào, cũng vậy người không tu, não phiền sẽ làm hại. Thì cái phóng dật là vậy. Cho nên người tu mình là phóng khoáng, nhưng mà không có phóng túng. Phóng khoáng là như thế này. Người ta, mình tới nhà người ta, mà thường thì mình uống nước lạnh, hôm đó người ta quý mình quá, người ta đãi nước trà, mình vẫn uống nước trà. Tức là mình thoải mái, mình không bắt người ta phải đãi mình trà, nhưng mà hôm đó người ta vì kính mình ta đãi trà. Gọi là gì? Phóng khoáng đó. Nhưng mà ta nói, ô, tôi biết thầy thường uống nước lạnh, mà hôm nay thầy phá lễ uống nước trà, thầy thoải mái thiệt á, thôi tôi mời thầy uống rượu nghe. Thì mình mới nói, dạ không sao, trà như rượu. Cái đó gọi là phóng, phóng túng. Phóng khoáng, nhưng là phải có cái chừng mực của phóng khoáng. Còn không thì mình sẽ bị phóng túng. Tự tin, tự tin tức là Phật dạy mình phải tự tin chứ. Chữ tin đó, nó có sáu, nó có nhiều cách. Tự tin nên mình nè, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, phải không? Tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. Quý vị có tin cái đó không? Trong kinh nó sáu cách tin. Tin mình, tin người, tự tin, tin tha là hai rồi, tin nhân, tin quả là bốn rồi, tin lý, tin sự. Và mình tự tin nhưng mình không tự tôn. Tức là mình phải tự tin là mình có khả năng làm đó, nhưng mà không tự đưa cao mình lên, không có tự tôn. Cho nên nếu mình là người tu mà không khéo đó, thì mình trở thành bệnh. Bệnh ở cái chỗ là mình đi quá cái mức mà mình có khả năng, có thể. Phật dạy tự tin, mình tự tin hồi cái mình thành tự tôn. Phật dạy mình phóng khoáng, nhưng mình sống hồi mình thành phóng túng. Ví dụ như Pháp Hòa ví dụ nãy vậy đó. Cho nên mình không thể, phương tiện á, là tốt, nhưng mà không được lợi dụng phương tiện. Nếu cái gì cũng nó phương tiện hết không được. Tùy việc, để nó còn giữ cái viền mối, chứ còn không thì nguy hiểm. Cho quý vị thấy cái y của quý thầy đó, may đó, nó có cái viền, cái thành đó, cái đó kêu là cái thành y. Một miếng đất ruộng, y này là y ruộng, nhưng mà nó phải có cái thành để nó bao lại. Còn không thì đất nó sẽ lan, và trâu bò nó sẽ vào được, hoặc là trâu bò của mình nó đi ra ngoài. Thì mình, người tu phải tự giữ mình như vậy. Cho nên quý vị thấy cái chiếc áo mình không có làm nên thầy tu, nhưng mà thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Mình phải tụng kinh thì mình mới hiểu kinh Phật dạy gì mình tu. Cho nên không kiêu mạn phóng dật, mất lợi danh xưng mà không lo buồn. Ở đời người ta có hai phần, một là lợi, hai là danh. Con người mà được lợi thì người ta muốn danh, mà cái người mà có danh thì người ta lợi dụng cái danh để cầu lợi. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa có tiền nhiều quá, mà không ai biết mình là ai hết á, cái mình đi làm những cái chuyện nó hơi kỳ cục chút, để chi? Để tên mình nó có trên báo. Cái đó là mình cầu danh, tức là mình muốn. Mà thật sự có những người như vậy. Có những người, người ta biết, người ta không bao giờ thắng cử. Tại vì người ta không có quen biết nhiều, người ta không có, nhưng mà người ta nhiều tiền quá, người ta cũng bỏ tiền ra, người ta đi ứng cử để mà cái tên của người ta được gắn khắp trên cái thành phố đó hết. 6 tháng, 3 tháng gì đó rồi lấy xuống. Mặc dù người ta rớt nhưng mà người ta vẫn vui là tên của người ta bây giờ được nhiều người trong thành phố đó biết và ứng cử đó. Cái đó gọi là có muốn có danh. Rồi có những anh chàng Mỹ, anh làm những cái chuyện gọi là tày trời. Tới hồi mà người ta phỏng vấn tỏ, anh nói tại vì tôi muốn được nổi tiếng. Không, nhưng tại vì người ta không cách nào người ta nổi, người ta làm những cái chuyện đó. Thở đời danh với lợi. Cho nên ông Nguyễn Công Trứ hồi xưa ông nói hẹn với lợi danh ba chén rượu, vui cùng non nước một bầu thơ. Nghĩa là cái tôi có lợi có danh nhưng mà tôi không có gì tôi phiền hà hết trơn. Để tôi uống ba chén rượu đi rồi tính. Hồi xưa mà có cái ông đó ông làm quan mà đến hồi mà ông hết làm quan á, người ta đến người ta chia buồn. Ông nói lúc tôi làm quan tôi đấy đâu lấy làm vinh, cho nên bây giờ tôi mất chức tôi đâu lấy làm nhục. Tại vì khi mình làm vinh với lại cái quan chức của mình thì mai mốt mình mất mình mới nhục. Ở Việt Nam á có một vị hòa thượng, các giới chính quyền đến thăm ngài để chụp hình lưu niệm, thì người ta mới đề nghị hòa thượng rửa những tấm hình đó ra cho lớn rồi treo trong phòng khách của chùa. Hòa thượng không treo. Người ta mới hỏi sao hòa thượng không treo. Ông mới nói ở đời á, chức phận của quan quyền á thì lên với xuống. Bây giờ tôi treo cái ông này khi ông đang lên, mai mốt ông mất chức rồi tôi gỡ hình ông tôi cất đâu. Cho nên là ổng tới thăm thì cứ thăm, chụp hình thì cứ chụp, nhưng mà tôi phải có cái tâm bình đẳng là không treo ông nào hết á. Không lẽ bây giờ tôi cứ treo ông mà ổng đang có chức quyền, rồi mai mốt ổng xuống tôi tháo, rồi tôi kiếm ông khác tôi treo lên. Như vậy cả đời người tu của mình nó bận rộn cái chuyện đó. Mà cái đó đâu phải chuyện của mình, mà cũng đâu có luật lệ bắt mình phải treo những cái hình đó. Quý vị hiểu ý vậy. Cho nên mình không treo là tốt. Mà những cái bậc mà người ta tu hành có quán chiếu thì mới thấy được những cái điểm đó. Còn không thì mình được cái vinh hạnh quá, mình chụp được với ông này ông kia mình treo lên. Nhưng mà cái bậc tu mà người ta có cái quán chiếu, người ta thấy rõ được cái lên xuống lợi danh. Bây giờ treo lên để mình được cái gì? Được cái danh là mình hân hạnh, phải không? Mình được chụp hình với ông đó ông kia. Thấy người phá giới mà không giận. Thường thường mình hay giận những người làm trật hơn. Hồi nhỏ mà mới vô tu á, Pháp Hòa được mệnh danh là ba gai bốn góc. Quý vị tại sao? Tại vì Pháp Hòa vô chùa tu chung á, mà ai làm cái gì mà không đúng á, là Pháp Hòa nói. Tức là lúc đó mình thấy ai cũng trật hết á. Tại sao tu hồi mà còn về tu như thế kia rồi? Tại sao thầy phải làm như thế này? Thì khi mà Pháp Hòa lên và gặp thầy, Pháp Hòa hay phàn nàn, thì thầy chỉ phán có một câu thôi. Thầy nói khi nào con ở trong địa vị của thầy thì con hiểu con sẽ phải làm gì. Thì đúng y vậy đó. Bây giờ mình ở trong cái địa vị đó thì mình biết là mình không thể sống cứng nhắc được, mà mình phải nhu nhuyến, phải uyển chuyển trong mọi cái tình huống để mà tùy duyên mà hóa độ cho mọi người. Bởi vì nếu mà người nào mà họ sai mình cũng đẩy họ ra thì mình tu với ai? Cho bây giờ Pháp Hòa có đệ tử mà có những chú là nghĩa là khủng khiếp lắm mà bỏ không được. Người ta thấy Pháp Hòa khổ quá. Trời ơi, tại sao phải khổ với đệ tử như vậy? Thì cho nó về chứ rồi. Pháp Hòa nói cho về thì dễ rồi. Mà bây giờ thí dụ bây giờ lỡ nó trở thành ra, mai mốt trở thành ra một cái đứa mà du côn du đảng gì, chừng đó mình sẽ hối hận. Mình hối hận là một, lòng từ bi mình không đủ. Hai là nhẫn nhục mình chưa tới. Trừ khi nào nó bỏ mình nó đi thôi, chứ còn mình không có thể đuổi đứa nào hết á. Chứ mà mới nói đệ tử là bỏ thầy, chứ thầy không có bỏ đệ tử. Và cho đến bây giờ có những đứa đi ra rồi mà thỉnh thoảng Pháp Hòa cũng phải hỏi thăm cái cuộc sống làm sao, có cần thầy giúp cho gì không. Mình không bỏ được. Cho thấy người phá giới mà không giận. Tại sao không giận họ? Tại vì họ không hiểu họ mới làm, chứ họ hiểu họ đâu có làm chi. Và thí dụ họ có hiểu đi nữa, nhưng mà cái nghiệp lực của họ nó chiêu cảm họ phải làm vậy, chứ họ tự đâu muốn. Giống như con của mình á, có những đứa nó hư, nó biết chứ, nhưng mà tại sao nó sửa không được, là cái nghiệp lực của nó. Cho những cái đứa đó mình phải trang rãi, lân mẫn cho nó. Cho nên cái tình thương của cha mẹ nó giống như là cái mặt bằng của biển vậy đó. Nhưng mà nó tùy theo, nó lô nhô ở trên này là tùy theo cái nước, cái sóng. Thì cũng giống như vậy. Đứa nào nó khổ thì cha mẹ quan tâm nó nhiều hơn. Đứa nào nó bình an trong cuộc sống rồi thì mình có thể nhẹ nhàng đi. Nhưng mà thật sự trong tận chiều sâu của đáy biển thì mặt biển nó vẫn bằng. Trong tận chiều sâu tình thương của cha mẹ, của thầy tổ đối với tử giống nhau. Nhưng mà cái người nào mà nó khó khăn hơn thì mình lại quan tâm nó nhiều hơn. Quan sát hành nghiệp, giữ gìn chánh hạnh. Câu này nữa là mình nghĩ đây là cũng hết một cái đoạn mà Đức Phật dạy cho ông Út Già Trưởng Giả mà chúng ta hôm nay chúng ta đang học. Hai buổi trước mình học đó, là Phật dạy cách quy y và cách tu. Bây giờ Phật dạy cách Bồ Tát tại gia sống trong đời đấy. Đây là mình cái cách mình sống trong đời nè. Đây là những cái gì mình sống trong đời. Mình phải có một cái hành nghiệp giữ gìn chánh hạnh. Tức là mình muốn tạo cái nghiệp lành đó, thì mình phải có cái chánh hạnh. Qua những cái điều mình nhận giới mình giữ. Nhưng mà đa số mình sống theo cái tập nghiệp của mình nhiều hơn. Ví dụ như cái này Pháp Hòa nói cho vui, tức là mình biết rằng cái tập nghiệp của mình. Khi mình vô mình tụng kinh đó, là mình buồn ngủ. Nhưng mà thả ra đó là mình tỉnh queo à. Trời ơi, mình ngồi mình nghe giảng mà nó trời ơi, trông cho hết chứ rồi, về nghỉ chứ mệt quá, cả ngày từ sáng tới tối rồi. Nhưng mà đi về phòng không có ngủ. Mình nằm hồi cái mới nói trời sao giờ mình tỉnh dữ vậy ta. Đã không? Rồi mình nói chuyện này, mình nói chuyện kia, mà hồi nãy mình ngồi trên chánh điện, mình nghe giảng là mình mong dữ lắm. Mình mong cho nó hết giờ để mình về, mình đặt lưng xuống. Mình nói từ sáng giờ ngồi không mỏi quá. Nhưng mà đặt lưng xuống rồi, cái lưng mình nó được nghỉ rồi đó, phải không? Nó khỏe rồi đó. Cái nó làm khác. Chờ hồi xưa các cái có những cái tu viện người ta tu thời gian nó miên mật á, chỉ có 10 phút nghỉ thôi. Thời gian từ 3-4 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm là mỗi khoảng cách 10 phút. Để làm chi? Không còn sức nữa là về là ngủ thôi, chứ còn không có suy nghĩ, không có nói năng gì nữa chẳng. Hồi đó có một hòa thượng á, ở trong chùa vui lắm. Tối ngày cứ dời đồ trong chùa. Ngày cứ bắt mấy thầy á, khiêng tủ qua đây, khiêng tủ qua kia. Trời ơi, mấy thầy rầu lắm. Nói hòa thượng mình không biết có sao không. Còn tối ngày xong đổi ý hoài à. Nhưng mà sao á, ngồi nói chuyện hòa thượng mới tâm sự. Hòa thượng mới nói, tôi biết mấy thầy trẻ năng lực nhiều lắm, cho nên tôi biểu như vậy đó, cho mấy thầy mệt mỏi tối về ngủ không có nghỉ bậy. Cho nên quý vị biết á, nhiều khi các bậc tôn đức á, cái tuệ giác của quý ngài nó ghê gớm lắm. Cho nên á, kết cục á, Pháp Hòa chỉ thưa đại chúng một câu như thế này: thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái trí của bậc thánh á, cao siêu và thâm hậu lắm. Cái tâm phàm phu mình không thể nào trắc nghiệm nổi cái tâm, cái thánh trí đó. Thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Trắc là trắc nghiệm. Mình lấy cái tâm phàm mình để thử thánh trí làm sao được. Cho nên các ngài có những cái hành xử mà mình thấy như là cái gì á, nhưng mà không phải đâu. trách nhiệm á, chứ không phải là trách, không phải là mình trách phiền. Thì có ngày có những cái nhìn giống như Đức Phật vậy đó. Có tại sao có những lúc Đức Phật trả lời những câu hỏi mà có lúc Đức Phật không trả lời? Và tại sao có những lúc mình thấy như Kinh Pháp Hoa đó, có những bậc người ta bỏ người ta ra đi mà Đức Phật không giữ lại? Phật không từ bi, Phật không độ những người đó, không phải. Vì Đức Phật nói những người đó sẽ độ họ nhưng mà ở một cái level khác. Bởi vì những cái gì Phật sắp nói đây họ hỏi nghe không nổi. Rồi khi mà đọc qua tới cái phẩm thọ ký, các vị khác buồn nghe Phật thọ ký người này người kia mà không được thọ ký tới phiên mình. Phật quán chiếu Phật thấy cho nên Phật gọi Phật thọ ký. Như vậy rõ ràng tại sao ở đầu vào những người 500 người bỏ đi Phật không gọi, mà rồi vô tới cái phẩm thọ ký thì Phật biết có những người người ta chưa có thoải mái thì Phật lại thọ ký. Quý vị thấy không? Ở nhà Phật chúng ta thường gọi cái đó là tâm lão bà. Cái tâm lão bà là dùng cho tất cả, chung hết là lòng từ bi. Đánh xong rồi dỗ, so. Đọc Quy Sơn Cảnh Sách đó, là thấy đọc từ đoạn đầu cho đến cuối bài là thấy cái tâm lão bà chan chứa trong đó. Tổ quở mình xong rồi lát tổ khen. Ví dụ như tổ quở tôi nói hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việt sở tu khiết dụng thường trụ. Mới vừa thọ giới thì tự xưng mình là người tu tỳ kheo. Hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việt sở tu. Rồi ngài nói đó, ăn xong rồi đứng dậy trước. Lúc ăn cơm thì chén bát kêu rỗn rãng. Ăn xong rồi thì tụ năm tụ ba nói chuyện thế gian, mà không có biết là cái giây phút mình đang hưởng cái lạc thú đó lại là cái khổ. Tổ quở nặng nề vậy. Xong rồi lạc tổ khen. Huống nãy đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan. Khen mình đã có cái tăng tướng đẹp, dung mạo dễ coi. Bây giờ quý thầy hay chọc nó huống dung mạo khả nghi. Thì hôm nay Pháp Hòa sinh hoạt với quý vị trong 3 buổi. Bữa tối thứ tư thì chưa có vô kinh, tức là mình học chung tổng quát về cái nghi thức cúng qua đường, đại khái và những cái việc trong khóa tu. Qua ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy chúng ta học 3 buổi về những lời dạy của Đức Phật cho một vị cư sĩ đại diện cho chúng ta. Ông cư sĩ Út Già Trưởng Giả đại diện cho tất cả cư sĩ từ thời đó cho đến thời này, hỏi Đức Phật làm sao đời sống tại gia của chúng con có được cái giới đức. Và Đức Phật đã đưa cái lời dạy này ở một cái mức độ cao hơn, tức là không phải chỉ quy Phật, quy Pháp là đủ, mà cái vấn đề là phải quy Phật đúng nghĩa là phải cầu làm Phật. Quy Pháp là phải hành Pháp, trì Pháp và ban Pháp. Quy Tăng là phải cung kính tất cả mọi người, dù người đó có thấp. Tuy vậy nhưng mình phải cầu cái chỗ cao. Và kế đến là Ngài dạy cách chúng ta gây cái sản nghiệp trong cuộc đời mình không bằng những cái đường lối bất chánh. Và nếu có sản nghiệp thì chia sẻ cho mọi người. Và đến bên cạnh đó thấy những người có lỗi thì chúng ta lân mẫn không giận. Và cuối cùng Đức Phật dặn, trong đời sống tu cũng như ở trong đời sống đời của mình, cố gắng đừng để cho 8 ngọn gió đó nó lay chuyển mình. Thì đó là cái ý của 3 đoạn kinh, chứ còn kinh thì dài lắm, nhưng mà bây giờ mình nói 3 đoạn đó thôi. Thì trong 3 buổi này thì xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó theo dõi 3 buổi học kinh này. Chúc đại chúng an vui. A Di Đà Phật. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật.